Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, thứ 258 chương ta chờ ngươi các, thế nào có nhiều người như vậy? Tiểu Mãnh và Tiểu Trụ Tử nghi hoặc mới vừa xông lên đầu. Những thứ ấy thế ra gia chủ cũng đã không thể chờ đợi được thượng xông lên trước đến. Tranh nhau nói, Tiểu Mãnh trưởng quỹ, chúng ta là phụng tiên tử chi mệnh, mang gia tộc đệ tử qua đây kiểm tra linh căn, đúng. Chúng ta đều là tới tham gia kiểm tra, làm phiền Tiểu Mãnh trưởng quỹ giúp chúng ta thông truyền một tiếng, bên cạnh những thứ ấy tham gia chữa bệnh từ thiện bách tính thấy bên này nhân hướng tiền chen. Bọn họ cũng bắt đầu về phía trước chen, lớn tiếng nhượng khởi đến, Tiểu Mãnh trưởng quỹ, chúng ta là đến khám bệnh, mau khai mở cửa đi. Tiểu Mãnh trầm xuống khuôn mặt tuấn tú, vận khiêng linh cữu đi lực, lớn tiếng vừa quát, Đô Biệt Xảo, nhìn mọi người ở hắn uy áp dưới đồng thời thay đổi sắc mặt. Trong nháy mắt câm như hến, Tiểu Mãnh lại chậm hạ âm thanh, trầm giọng nói, đại gia còn là dựa theo hôm qua quy củ, xếp thành hàng, từng cái tiến vào. Ta nhưng trước nói rõ, ai nếu dám ở Thiên Y Môn gây rối, ta liền trực tiếp bắt hắn cho ném ra đi. Những thứ ấy nhân vừa nghe thấy Tiểu Mãnh nói như thế, vội vàng bồi cười nói, không dám, chúng ta này liền xếp hàng, nhìn ngoài cửa trật tự trong nháy mắt được rồi khởi đến. Tiểu Mãnh và Tiểu Trụ Tử mỗi người một bên, dẫn đạo bọn họ đi vào, mang đệ tử đến kiểm tra linh căn, trực tiếp thượng lầu 2, đến khám bệnh, trực tiếp ở lầu 1 xếp hàng, đại gia không cần chen, bệnh tình nguy cấp người bệnh, thỉnh đi phía trái biên xếp hàng, bệnh tình hơi chậm một chút, thỉnh hướng bên phải xếp hàng, đãi Mộ Dung Cửu Nguyệt mang theo Tiểu Tiêu Tiêu lúc đi ra. Phần đường từ trên xuống dưới đã đâu vào đấy ở bận rộn. Tiểu Tiêu Tiêu vừa ra tới ở đây, nhìn thấy có thật là nhiều người cùng hắn ngoạn, liền rất vui vẻ, niên kỷ ít hơn Tiểu Thập, Tiểu 11, còn có Tiểu 12 đâu cùng hắn ngoạn đâu. Tiểu Bát bởi vì hòa sau đó nhập môn đoạn Tiểu 8 gã tự tương nặng. Mộ Dung Cửu Nguyệt thẳng thắn cho Tiểu Mãnh bọn họ này 12 đứa nhỏ thống nhất ban đạo hiệu. Nàng ấn bên trong cánh cửa, dương buồm, theo gió vượt sóng, khởi chữ lót đến bài, Tiểu Mãnh đổi thanh, khởi mãnh, Tiểu Trụ Tử đổi thanh, khởi trụ, Tiểu Cánh Rừng đổi thanh, khởi lâm, lá cây đổi thanh, khởi cây, Tiểu Ngũ đổi thanh, khởi sơn, Tiểu Lục Nhi là nữ hài, đổi thanh, khiêng linh cữu đi, Tiểu Thất đổi thanh, khởi xuyên, Tiểu Bát đổi thanh, khởi thật, Tiểu Cửu đổi thanh, khởi thành, Tiểu Thập đổi thanh, bay lên, Tiểu 11 đổi thanh, khởi bay liệng, Tiểu 12 đổi thanh, khởi thuận, Tang Giang bọn họ bởi vì cũng có người nhà, sẽ không đổi tên, trực tiếp ban đạo hiệu, cũng như nhau là khởi chữ lót, Tang Giang đạo hiệu vì, khởi dương, A Cần Cù đạo hiệu vì, khởi quang, A Bảo Nhi đạo hiệu vì, khởi tuệ, Phùng Diễm đạo hiệu vì, khởi an, Đoạn Tiểu Bát đạo hiệu vi, khởi ninh, Chu Tử Khải thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt cho bọn hắn mỗi một người đều ban đạo hiệu. Cũng nháo muốn một cái cửa nội bài bối đạo hiệu, Mộ Dung Cửu Nguyệt đành phải đưa hắn bài ở đệ nhị bối, buồm chữ lót. Đạo hiệu vi, buồm minh, ở khai trương ngày hôm sau, những thứ ấy tiền tới tham gia kiểm tra thế gia đệ tử. Lại có năm nhân đi qua linh căn kiểm tra. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng đưa bọn họ thu nhập môn chung. Ban đạo hiệu vi, khởi hòa, khởi lạc, nữ, khởi duy, khởi mỹ, nữ, khởi phong, cho tới bây giờ, Điền Tây phân đường xem như là đứng lên. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng nói với bọn họ hiểu, nàng chỉ là cho bọn hắn truyền thừa thụ nghiệp sư phó. Muốn chân chính nhập môn hạ của bà, trở thành đệ tử của nàng, cũng không phải là không thể được. Đãn muốn xem bọn hắn biểu hiện, vậy cũng là Mộ Dung Cửu Nguyệt cho bọn hắn tung một đại mồi đi. Hy vọng bọn họ có thể coi đây là mục tiêu, không ngừng thúc giục chính mình, nỗ lực tiến về phía trước. Ở ngày này buổi chiều, ở bên ngoài phụ trách đón khách Đoạn Tiểu Bát lại tiến vào ngưỡng Mộ Dung Cửu Nguyệt thông báo. môn chủ, bên ngoài có một nữ y gọi Ô Quỳnh, nói từng ở phủ thành chủ hòa môn chủ có duyên gặp mặt một lần. Muốn cầu kiến môn chủ, Mộ Dung Cửu Nguyệt nghĩ nghĩ. Để cho nàng đi vào đi. Chỉ chốc lát sau, một tuổi chừng hơn 20 tuổi nữ tử, liền cùng ở đoạn tiểu bát phía sau đi đến. Nàng chính là hòa Mộ Dung Cửu Nguyệt từng có quá gặp mặt một lần nữ y Ô Quỳnh. Ô Quỳnh vừa thấy được Mộ Dung Cửu Nguyệt, vội vàng hành lễ bái kiến. Ô Quỳnh thấy qua tiên tử, Mộ Dung Cửu Nguyệt đỡ dậy nàng. Không cần đa lễ, mau mau mời ngồi. Ô Quỳnh sau khi ngồi xuống, A Khắc Nhã vội vàng cấp thượng trà. Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa cười hỏi nàng, không biết Ô y sĩ tìm ta có chuyện gì quan trọng. Ô Quỳnh có chút thấp thỏm nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt liếc mắt một cái. Sau đó, lấy phi thường chân thành thái độ, ngưỡng Mộ Dung Cửu Nguyệt thỉnh cầu nói, từ tiểu nữ tử ở phủ thành chủ thấy qua tiên tử khéo thi diệu thủ sau. Vẫn nhớ tiên tử thần y kỳ ảo, không dối gạt tiên tử nói, tiểu nữ tử trong nhà thời đại theo y, nhưng vẫn chỉ là phàm y, vô pháp tiến thêm, tiểu nữ tử si mê với y thuật, muốn học được nhiều hơn y dược tri thức, cho nên, tiểu nữ tử nghĩ mạo muội xin hỏi tiên tử một câu. Có thể không cho phép tiểu nữ tử gia nhập thiên y môn. Mộ Dung Cửu Nguyệt dụng thần thức quét hình một lần Ô Quỳnh căn cốt. Sau đó, với nàng lắc lắc đầu, xin lỗi, Ô y sĩ, người cũng không có linh căn, không thể tiếp thu của chúng ta truyền thừa, đang nhìn đến Ô Quỳnh sắc mặt một ảm lúc. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại đạm cười nhạt nói, bất quá, nếu như ngươi không để ý lời, đảo là có thể thành cho chúng ta Điền Tây phân đường ngoại môn đệ tử. Ô Quỳnh bỗng nhiên nâng lên. Còn ngươi, kinh ngạc vui mừng nói, thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá, cảm ơn tiên tử, cảm ơn tiên tử. Mộ Dung Cửu Nguyệt hội thu của nàng nguyên nhân chủ yếu là Ô Quỳnh hồn phách cũng đã làm tịnh, chỉ cần nàng chịu dụng tâm học tập, hẳn là có thể trở thành một cái rất tốt y dược sư. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại gọi Tiểu Mãnh qua đây, đem thu Ô Quỳnh vì ngoại môn đệ tử chuyện nói với hắn một chút. Nhượng Tiểu Mãnh cấp Ô Quỳnh an bài y dược phương diện làm việc. Tiếp được tới trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại đem phía sau bọn họ này một nhóm người một lần nữa sách tiến không gian chế. Tạo một phen sau, đưa bọn họ cơ sở toán cấp đánh được rồi, mới để cho bọn họ ra, theo tổng bộ kia mấy đệ tử tiếp tục học tập, sau này tạo hóa thế nào, liền muốn nhìn bọn họ cố gắng của mình. Trước, Mộ Dung Cửu Nguyệt còn muốn quá muốn khai một gian tửu lầu đến tiêu thụ linh rượu hòa linh trà. Đãn theo chỉnh thể xem ra, liên quan đến các loại vấn đề nhiều, Mộ Dung Cửu Nguyệt nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là không có tất yếu, liền hủy bỏ cái kế hoạch này. Này trong lúc bất chi bất giác, nàng ở Điền Tây Thành cũng ngây người gần một tháng, cũng là thời gian nên ly khai. Đường Mộ Dung Cửu Nguyệt đưa ra phải về tổng bộ thời gian. Tiểu Mãnh bọn họ này bang đứa nhỏ tất cả đều khóc. Đối với này thay đổi bọn họ sinh mệnh nữ nhân, bọn họ như đối đãi thân sinh mẫu thân như nhau tôn kính. Nhưng bây giờ, nàng muốn đi, phải ly khai bọn họ, mà bọn họ này đó vừa mới trường ra lông chim tiểu chim non. Sau này phải nhờ vào năng lực của mình. Ở Điền Tây Thành này một mảnh trên bầu trời, dương cánh bay lượn, Mộ Dung Cửu Nguyệt ai cái sờ sờ bọn họ đầu, dịu dàng lau đi bọn họ lệ trên mặt, nhẹ giọng an ủi, ngoan, đừng khóc, các ngươi cũng muốn giỏi hơn hảo nỗ lực, ta còn là câu nói kia, ta sẽ ở tổng bộ chỗ đó chờ các ngươi. Thêm dầu, bọn nhỏ tất cả đều hàm lệ, gật mạnh đầu, Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lòng cũng cảm thấy có chút khổ sở. Nỗi buồn ly biệt khó xá, ngày nàng triệu hồi ra pho tượng tuyết, đang muốn chuẩn bị xuất phát thời gian, một dường như thiên thần bình thường tuấn tú thân ảnh, từ trên trời giáng xuống. Hết chương.